Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, đi tới Long Chiêu Thiên Vực. Lộc Vũ nói xong câu đó chi về sau, liền tự cố lấy tu luyện. Hắn há có thể không biết Công Tôn Lệnh bọn họ tâm tư. Không phải là xem hắn tuổi trẻ tài cao, muốn nhân cơ hội leo lên trên, lên, hắn có thể chế tạo cơ hội, làm cho hắn cùng bổn môn nữ đệ tử tốt lên, thậm chí kết làm đạo lữ, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Đám này lão gia hỏa mưu ma trước quỷ, từ trước đến nay so với thanh niên nhân còn nhiều hơn. Lộc Vũ công tử tu luyện hà tất cấp bách ở nhất lúc Công Tôn Linh Nhi bị Lộc Vũ hạ lệnh trục khách. Trong lòng càng là không cam. Lúc này, Lộc Vũ lại không nói gì nữa, chỉ là tự cố lấy điều tức, con mắt đều nhắm lại. Công Tôn Linh Nhi không khỏi đến gần Lộc Vũ, nàng chậm rãi cúi người, xê gần Lộc Vũ, khoảng cách gần tiếp xúc, thổ khí như lan. Nàng một đôi tay trực tiếp móc vào Lộc Vũ cổ. Mặt của nàng khuôn mặt hơi nóng lên lấy, có vẻ đỏ bừng. Từ trước đến nay đều là nam tử theo đuổi nàng, mà bị nàng cự tuyệt. Lần này nàng lại là lần đầu tiên như thế chủ động câu dẫn một cái người. Lộc Vũ mỹ nhân trong ngực, dám không có phản ứng gì, vẫn như cũ là vẫn duy trì điều tức trạng thái. Ta nói, ta muốn tu luyện. Lộc Vũ vẫn như cũ là thản nhiên nói. Công Tôn Linh Nhi dùng thiên thiên ngọc thủ, ở Lộc Vũ lồng ngực trên, lên, tìm hai cái vòng vòng. Mị nhãn như tơ nói ra, cũng không tin ngươi đối với bản cô nương là thật không động tâm. Thiếu cùng ta giả giả vờ đứng đắn, làm Công Tôn Linh Nhi nói xong câu đó thời điểm. Lộc Vũ rốt cục trương mở con mắt, Công Tôn Linh Nhi nhợt nhạt cười, nói ra, Lộc Vũ, cũng biết ngươi, nhưng mà Công Tôn Linh Nhi lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên để Lộc Vũ cái kia một đôi có lực cánh tay, cho trực tiếp ném ra bên ngoài doanh trướng. Lộc Vũ, ngươi, này về sau. Toàn bộ trong doanh trại đều quanh quẩn nổi lên Công Tôn Linh Nhi cái kia mang theo tiếng khóc gọi. Công Tôn Linh Nhi làm sao cũng không nghĩ đến. Lộc Vũ cư nhiên như vậy không chỉ có nữ sắc. Nàng một cái như vậy đại mỹ nữ đưa đến Lộc Vũ trước mặt. Lộc Vũ đều có thể thờ ơ. Thậm chí là không chút nào thương hương tiếc ngọc. Đưa nàng cái này đại mỹ nữ. Bị thô bạo ném ra doanh trướng. Trong doanh trướng, Lộc Vũ ở đem Công Tôn Linh Nhi văng ra chi về sau, thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ là tự cố lấy tu luyện. Đời này của hắn, xem qua cái này thế thượng nhất phong cảnh xinh đẹp, duyệt tận thiên hạ mỹ nữ vô số, cái này thế thượng cao nhất nhọn tuyệt thế tiên tử, thiên kiêu phượng nữ muốn cầu gặp hắn một lần, cũng đều phải xem tâm tình của hắn. Là người của hai thế giới, trải qua tang thương, tuyệt thế hồng nhan đối với hắn mà nói, bất quá là hồng phấn khô lâu. Công Tôn Linh Nhi muốn lấy tự thân mỹ sắc tới câu dẫn hắn, chỉ có thể nói là quá ngây thơ rồi. Cùng tu luyện của hắn so sánh với Công Tôn Linh Nhi cái này mỹ sắc căn bản liền bụi bặm đều toán không lên. Một đêm này, lặng lặng tu luyện, lại không biết, ở bên ngoài đã sôi sùng sục. Đợi được đệ nhị ngày Lộc Vũ đi ra thời điểm, liền phát hiện Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân nhìn về phía hắn nhãn thần đều là lạ. Lộc Vũ công tử sớm, mọi người đối với Lộc Vũ tôn kính vẫn như cũ là tôn kính. Trong ánh mắt lại nhiều mặt khác một tầng ý khác. Đối với chuyện tối ngày hôm qua tình, mọi người cũng đều biết nữa nha. Bọn họ Thanh Phong Minh Nguyệt các đại mỹ nữ Công Tôn Linh Nhi len lén chạy đi trong doanh trướng, câu dẫn Lộc Vũ công tử. Nhất sau lại làm cho Lộc Vũ công tử cho không nể mặt ném ra. Đây thật là thiên đại tân văn. Nói lý ra, chúng đệ tử là nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ. Thật là không có nghĩ đến a. Linh Nhi sư muội còn đeo chúng ta lén lén đi câu dẫn Lộc Vũ công tử. Chỉ là đáng tiếc, thiên toán vạn toán không có tính tới Lộc Vũ công tử, không để mình bị đẩy vòng vòng. Lộc Vũ công tử tất nhiên là phương diện kia không được, chỉ sợ đối với nữ nhân trời sinh bài xích, không phải dùng cái gì hội cự tuyệt Linh Nhi sư muội. Linh Nhi sư muội nhưng là ta thấy mà yêu a. Thử hỏi bình thường nam tử ai có thể cự tuyệt a, không sai. Lộc Vũ công tử bên người khẳng định cho tới bây giờ sẽ không có quá nữ nhân. Ta xem cũng là như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó trên đường đi, Thanh Phong Minh Nguyệt các đội ngũ bầu không khí nhưng thật ra biến đạt được bên ngoài cổ quái. Tiếp tục hướng Long Chiêu Thiên Vực đi về phía trước. Càng là tiếp cận Long Chiêu Thiên Vực địa bàn, liền phát hiện trên đường vũ giả càng phát nhiều lên. Không chỉ là võ đạo thánh địa người, còn có còn lại lớn lớn nhỏ nhỏ tông môn người. Phượng Tình Cung chủ trì chịu khai trận này luân hồi đại hội, lấy luân hồi tên tới cáo cho đòi thiên hạ. Nghiễm nhiên trở thành vạn năm qua thiên vũ đại lục lớn nhất việc trọng đại. Chỉ cần là chiếm được tin tức tông môn, có thể tới đều sẽ tới. Mặc dù nói cái này nhất định là võ đạo thánh địa đấu võ, thế nhưng bọn họ có thể cùng theo một lúc nhìn trận này thịnh hội, cũng là khá vô cùng. Vẹn vẹn là nghe luân hồi hai chữ tới khiến bao nhiêu người lệ nóng doanh trồng. Một vạn năm, đủ đủ một vạn năm. Thế nhân không tiếp tục đắm chìm trong luân hồi đế tôn thánh huy chi xuống. Bọn họ đến đây tham gia luân hồi đại hội, càng là có một loại hành hương cảm giác. Cũng chỉ có bảo thánh nữ hoàng, làm luân hồi đế tôn thê tử, mẫu nghi thiên hạ, mới có tư cách tới chủ trì trận này luân hồi đại hội. Tại nhiều như vậy nhánh đi trước Long Chiêu Thiên Vực trong đội ngũ, Thanh Phong Minh Nguyệt các bên này đội ngũ không thể nghi ngờ là nhất đáng chú ý. Mặt sau này theo hơn triệu đội ngũ, có thể nào không chói mắt. Mà ở nghe nói đến Lộc Vũ đang ở Thanh Phong Minh Nguyệt các đội ngũ bên trong về sau, mỗi bên đội ngũ người tức thì là dồn dập ghé mắt. Chính là cái kia Lộc Vũ, rất nhiều người đều là dồn dập kinh hô. Lộc Vũ không có nghĩ tới là trải qua thời gian lâu như vậy, thanh danh của hắn đã dần dần truyền bá ra. Tốt một chút tông môn đều nghe nói qua hắn. Thất Tinh Thiên Vực trung đoạt hạ Đại Lạc Hoàng thân thể, trợ giúp Đại Lạc Hoàng xuất thế. Đan thần trong cốc, Lộc Vũ trợ giúp đan thần cốc hóa giải tam vị ma hỏa nguy cơ. Hơn nữa là bang đan thần cốc đánh lui La Sát Phủ cùng Danh Kiếm Tông xâm lấn. Vạn kiếm trùng chung, Lộc Vũ thu được kiếm tâm hồ chi truyền thừa, lực khắc cường địch, toàn thân trở ra. Cái này từng việc sự tích có thể đều là oanh động thiên hạ. Nhất là mỗi bên đại tông môn đều đuổi đi Long Chiêu Thiên Vực. Chạm mặt sau kia này giao lưu, càng làm cho cái này sự tích truyền bá tăng nhanh. Cái này Lộc Vũ, đến cùng là lai lịch gì? Hắn thân lên, nhưng là có kiếm tâm hồ a. Trong lúc nhất thời, Lộc Vũ sau lưng bị từng đôi con mắt cho chăm chú nhìn chằm chằm. Tất cả mọi người có mơ ước ý, như không phải là bởi vì Lộc Vũ hung danh tại ngoại, hơn nữa còn là đang ở Thanh Phong Minh Nguyệt các trong đội ngũ, chỉ sợ bọn họ sớm nhào lên đoạt bảo. Nhiều người như vậy, Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân cũng cảm nhận được áp lực vô hình. Cái gọi là hoài bích có tội, kỳ thực những thứ này người đối với Lộc Vũ lai lịch hiếu kỳ đều là thứ nhì. Cuối cùng tưởng nhớ vẫn là Lộc Vũ trên người kiếm tâm hồ. Lộc Vũ coi như là khai sáng một cái thiên vũ đại lục ghi lại. Đồng thời bị nhiều người như vậy theo dõi, làm người ta cảm thấy bội phục là Lộc Vũ giống như là người không có sao giống nhau. Nên ha ha, nên ngủ ngủ, tự liền nhập định lúc tu luyện. Đó cũng là tuyệt không lo lắng người khác tới đối phó hắn. Cái kia khí định thần nhàn thái độ là còn lại người muốn học đều không học được. 10 ngày về sau, rốt cục đạp chân đến Long Chư Thiên Vực địa giới. Phượng Tình cung chư vị nữ quan những đại nhân đang ở Long Chư bên trong tòa thành cổ ngủ lại. Chúng ta nhanh đi nơi ấy tham kiến chư vị đại nhân nhóm. Ngoặc kép, hết chương.